Đặt cược trái tim, chương 10, ngủ ngon, góc truyện audio.com, chiếc xe êm đềm chạy lướt qua các dãy nhà cao tầng. Chẳng mấy chốc tiến về ngoại ô, từng hàng cây tùm vụt qua. Xe nhanh chóng quẹo vào cổng lớn ngôi biệt thự, chạy vào một khúc quanh co của các đài phun nước, rồi ngừng lại. Trình Kha xuống xe, nhanh chóng mở cửa cho Quan Chi Âm. Cả người Quan Chi Âm cứng ngắt, cả khuôn mặt cũng không giấu nổi sự bất an. Cô cảnh giác bước xuống xe, mắt đẹp nhìn xung quanh. Cứ ngỡ mình lạc vào lâu đài kiến trúc cổ ở Pháp. Thật sự giờ này cô không có tâm tình để ngắm cảnh. Nhưng vì nơi đây thật sự quá đẹp, xuất hiện trước mắt cô là ngôi biệt thự cổ điển Pháp kiểu lâu đài, không điểm nào mà chê được, mọi thứ dường như được trau chuốt hết sức tỉ mỉ, được thiết kế với diện tích khá lớn thể hiện được sự nguy nga tráng lệ của nó. Cô Chi Âm, mời cô. Quan Chi Âm bị cảnh đẹp nơi này thu hút, vì những nơi sang trọng cô đã thấy không ít nhưng nơi này khiến người khác phải choáng ngợp. Khi đến nơi đây trời cũng đã lờ mờ sáng, người giúp việc mắt thấy Trình Kha đưa Quan Chi Âm vào. Một người phụ nữ tuổi tầm trung niên tiến lên, Trình Tổng, cậu chủ đang đợi cô ấy trên phòng. Trình Kha gật đầu xem như đã hiểu, quay sang nhìn vẻ mặt xanh mét của Quan Chi Âm, nhẹ giọng lên tiếng, chủ tịch đang đợi cô lên đi, tím vương dẫn đường cho cô ấy. Hai tay Quan Chi Âm nắm chặt túi sách, mời cô, môi hồng cắn nhẹ trần chờ chậm chạp mấy giây mới nối bước theo tím vương. Cô vào đi, tím vương mở cửa lịch sự đứng một bên, mời Quan Chi Âm. Cảm ơn, cánh cửa đóng lại, tim Quan Chi Âm run lên, cả hơi thở cũng trở nên dồn dập, bàn tay nắm túi sách siết chặt, không cần nói cô cũng biết đây là phòng riêng của người đàn ông đấy. Nơi đây quá xa xỉ vốn không gọi là phòng ngủ, đây là phòng tiếp khách, nhìn đến cánh cửa thông qua phòng ngủ, Quan Chi Âm cảm thấy cả thở cũng khó khăn, cô đứng im bất động, nhìn ráo rác vẫn không thấy ai. Đến khi cánh cửa sau lưng cô mở ra lần nữa, tím vương bước vào sửng sốt, sao cô vẫn còn đứng đây, cô ngồi đi, cậu chủ có việc cô chờ một chút, Quan Chi Âm nghe nói người đó không có ở đây, cô bình tĩnh được một chút, nghe lời tím vương ngồi xuống sofa, cô ăn chút điểm tâm, uống nước cam nhé, tôi ra ngoài làm việc đây, cảm ơn tím vương đi rồi. Quan Chi Âm đưa mắt nhìn căn phòng, chỉ là phòng riêng mà quầy bar, mọi thứ đều đầy đủ. Thật xa xỉ, cô cũng từng là người của giới thượng lưu nhưng nhìn nơi đây thật sự được mở rộng tầm mắt. Dù gì lúc 3 giờ sáng cô cũng ít chút cháo với tiểu du nên không cảm thấy đói. Chỉ là cổ họng khô khốc một chút, Quan Chi Âm khuấy nhẹ ly nước cam, uống một hớp để thông cổ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mắt cô trở nên nặng trĩu. Dù cố gắng thế nào, cũng không chống cự lại được cơn buồn ngủ đang ập đến. Hàng mi dài run nhẹ từ từ khép lại. Cửa phòng mở ra, người đàn ông bên ngoài chỉ khoác chiếc áo ngủ bằng lụa màu đen. Thân hình cao lớn che cả ánh sáng, mắt liếc nhẹ ly nước cam, mới khom lưng bế thân thể nhỏ nhắn của Quan Chi Âm lên. Chân dài tiến hướng phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường. Cẩn thận cởi giày giúp cô, bàn tay ôn nhu vuốt nhẹ những sợi tóc lò xò trên khuôn mặt trắng mịn của cô gái. Bàn tay lại rời xuống, cởi từng nút áo, chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng được cởi ra, cả thân người phía trên chỉ. Góc truyện audio.com, còn chiếc áo ngực màu trắng ôm trọn bầu ngực tròn đầy. Lộ ra làn da trắng mốt không tì vết, bàn tay to lớn vuốt ve làn da tinh tế từ bờ vai mảnh khảnh dọc xuống cái bụng bằng phẳng. Một đường cởi thắt lưng chẳng hề đắn đo kéo khóa quần. Chiếc quần jean chẳng mất sức đã được thoát ra khỏi người cô một cách dễ dàng, hiện ra từ thắt lưng là nơi thần bí được bao bọc bởi chiếc quần lót màu trắng, khiến người ta mơ mộng, ánh mắt người đàn ông ngày càng nóng bỏng đi xuống đôi chân thon dài trắng nuột nà. Như có thể nhìn thấy cả tơ máu, giờ đây trên giường Quan Chi Âm chỉ còn bộ đồ lót ôm trọn thân thể mỹ miều. Khuôn mặt khi ngủ không còn sự lạnh nhạt chỉ còn vẻ non nớt ngây thơ. Xinh đẹp đến động lòng người, đôi mắt sắc bén hiện lên con người màu nâu thâm trầm thần bí như dã thú dò xét lãnh thổ càn gỡ cùng bàn tay vuốt ve thân hình như ngọc trước mắt. Một lúc sau, người đàn ông đi đến chiếc tủ quần áo, lấy ra chiếc đầm ngủ bằng phi màu trắng, quay trở lại bên giường. Cởi phăng chiếc áo lót bầu ngực non mềm như run rẩy khi tiếp xúc với khí lạnh bất chợt, bàn tay không kiềm lòng đặng mơn trớn tới lui. Cảm xúc qua tuyệt vời chỉ muốn sờ mãi không thôi. Sau một lúc cũng chịu buông tha, giúp Quan Chi Âm mặc áo ngủ vào. Kéo chăn qua người cô một cách cẩn thận, nhìn lại khuôn mặt say ngủ của cô gái. Môi mỏng nhếch nhẹ, ngủ ngon, PS, vốt nhé các tình yêu. À có đôi lời gửi đến các mem. Thứ nhất, quát bên mình bị lỗi. Thấy các bạn gửi tin nhắn rất nhiều. Nhưng list vào là bị dội ra, nên các bạn CM trực tiếp vào chuyện, mình sẽ trả lời hết nhé. Thứ hai, khi tin nhắn hiện lên mình đọc rất nhiều CM và nhưng lại trả lời không được. Hỏi mình có đi dai bìa chuyện không? đúng là bìa chuyện của mình là mình tự design, nhưng các bạn thông cảm, mình không có đủ thời gian làm thêm điều đó. Mình thấy trên Watt có team làm design chuyên nghiệp, các bạn có thể liên hệ với họ nhé, còn mình chỉ chuyên sáng tác thôi nà. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ, cần lắm những lượt vote, để có tinh thần viết tiếp, cách chương.